Cái này Mao Cổ Ức tuổi không lớn lắm, nhưng lại là đàn ông. Mọi người vốn cho là hắn muốn cầu khẩn Diệp Không, ngàn vạn không muốn đem hắn giao ra. Lại không nghĩ rằng, hắn thật không ngờ quyết tuyệt, như thế sảng khoái, không muốn sống người luôn làm cho người ta kính nể đấy. Ngô Dũng nhịn không được tiến lên một bước, muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bị Cuồng Bằng một phát bắt được. Cái lúc này, không thể lần nữa tội thêm nửa người á. Bất quá Diệp Không nghe cái này một câu, lập tức giống như bị điện giật ở bên trong. Trong nội tâm xấu hổ nghĩ tới ta Diệp Không không sợ trời không sợ đất chi nhân. Khi nào trở nên sợ đầu sợ đuôi. Trước mắt những này tiên phỉ tội ác ngập trời. Nếu là ở hạ giới, chính mình không cần suy nghĩ sẽ giết. Đi vào tiên giới, chẳng lẽ muốn buông tha cho chính mình giữ vững được sao đã. Làm đấy cuối cùng cần đã bị trừng phạt. Diệp Không trước mắt một hồi thanh minh, kéo Mao Cổ Ức nói: Mao Cổ Ức, ta hôm nay còn tự cho ngươi chủ trì chính nghĩa rồi. Cái này Mễ Lan Y tội ác chồng chức, lại vẫn ỷ vào có lẽ có hậu trường, lấn ta Thiết Ngục Sơn, thật sự là to gan lớn mật. Ngày hôm nay bổn tọa chẳng những muốn giết những người đó cặn bã, còn muốn dẹp yên phế tinh. Tốt, Ngô Dũng dẫn đầu trầm trồ khen ngợi. Cuồng Bằng tuy nhiên cảm thấy Diệp Không cử động lần này không khôn ngoan, thế nhưng mà theo ở sâu trong nội tâm, hắn lại làm sao không biết là sảng khoái. Mà những cái kia Thiết Ngục Sơn lính canh ngục nghe xong cũng là cái thần sắc xúc động phẫn nộ. Ta Thiết Ngục Sơn là tiên giới nha môn, có thể nào thụ các ngươi những này gà đất chó kiểm uy hiếp. Mễ Lan Y cảm thấy không đúng, biến sắc, nói: Đại nhân, ta hy vọng ngươi lo lắng nửa thoáng một phát. Ta thế nhưng mà nghe nói đại nhân cùng mấy đại tiên đế đều là không hòa thuận. Nếu là lại đắc tội tứ đại nhân vương. Diệp Không đã giận tím mặt, Diệp Mộ chưa bao giờ thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Có ai không, hết thảy giết không muốn bộ đi trở về. Tung mệnh. Chúng Thiết Ngục Sơn lính canh ngục ầm ầm tương ứng. Nguyên một đám cũng không cần tội tiên tác rồi. Trực tiếp tế ra tiên kiếm tiên khí giết đi qua. Mễ Lan Y bọn người trong lòng đại loạn, vội vàng hô: Đại nhân, phóng chúng ta, Mao lão tam ta không đã muốn. Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là cùng ta không giống, với ta gần đây đều là cuồng đến cùng đấy. Cuồng đến một nửa không điên, bọn hèn nhát đã muộn. Mễ Lan Y khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng mang ra lão tổ sư hội dọa lùi bọn hắn. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại, Diệp Không không bộ bọn hắn trực tiếp giết người. Đại nhân tha mạng a của ta tổ sư phải. Mễ Lan Y cũng bất chấp che giấu tự muốn mở miệng báo ra danh hào. Lại chỉ gặp một đạo ô quang, chính giữa lôi ra một đầu dài nhỏ chỉ đỏ. Nhanh giống như tia chớp. Căn bản nhìn không ra là cái gì binh khí. Chỉ nhìn thấy một đầu chỉ đỏ, lập tức đâm thủng Mễ Lan Y thân thể. Đợi cái kia chỉ đỏ rơi vào Cuồng Bằng trong tay, mới nhìn rõ đó là một thanh đen nhánh trường thương. Lại nói tiếp, mới được là Mễ Lan Y thân thể bên ngoài tiên giáp sụp đổ phát ra quang ảnh. Cùng Mễ Lan Y vừa ngã vào thương minh trung, chỉ thấy chỉ đỏ không thấy thương, quả nhiên tốt thương. Cuồng Bằng đạt được hồng tuyến thương về sau, còn là lần đầu tiên đối địch. Dùng về sau, cảm thấy so trong tưởng tượng nhanh hơn. Cũng đã đánh chết Mễ Lan Y, mới nhìn rõ tiên giáp sụp đổ quang ảnh, cái này là bực nào tốc độ. 10 cái tay chân đều là Đại La Kim Tiên, trong đó tuyệt đại bộ phận hay vẫn là hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Những cái thứ này ngày bình thường tại tay không tất sắc các nô lệ trước mặt uy vũ, nhưng là chân chính thực lực cũng là gặp gỡ Thiết Ngục Sơn những này như lang như hổ lính canh ngục sai người, căn bản không phải đối thủ. Thuần thuộc cái chết sạch sẽ. Tiêu diệt 10 người này, mọi người lại trở về phi trên xe. Xe bay tiếp tục hướng phế tinh phi hành. Mà trên xe bọn người tắc thì tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu bước tiếp theo kế hoạch. Cái kia tiên phỉ ổ, bọn hắn gọi quặng mỏ, ước chừng có trên 100 tên Đại La Kim Tiên, đều là cùng hôm nay những người này không sai biệt lắm tu vị. Bất quá quán chủ nhưng lại tu vị rất cao. Cái kia quán chủ là Mễ Đầu Lĩnh sư phó, gọi là Đường Lộ, đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Cuồng Bằng ngắt lời nói, mấu chốt là cái kia Mễ Lăng Y theo như lời Tứ Đại Nhân Vương, ngươi biết mấy thứ gì đó? Là nào Nhân Vương? Cùng Đường Lộ là quan hệ như thế nào? Bất quá loại vấn đề này, Mao Cổ Ích là nói không nên lời cái gì đấy. Hắn bất quá là một cái hạ đẳng nô lệ, đoạt được tình báo căn bản ít đến thương cảm. Đợi Mao Cổ Ích nói xong, Diệp Không gật đầu nói, ngươi không tệ, là đầu đàn ông. Ta xem trọng ngươi, ta nhìn ngươi cũng không nhà để về. Trở về đầu đi với ta Thiết Ngục Sơn a. Mao Cổ Ích xem vị này Diệp đại nhân chủ trì chính nghĩa lại cho hắn báo thù, đương nhiên cũng nguyện ý đi theo Diệp Không, vội vàng dập đầu. Diệp Không lại để cho trên xe lý quản sự cho hắn an bài một cái phòng nghỉ ngơi. Tại hắn ly khai lúc, hắn đột nhiên lại quay đầu lại nói, đại nhân, nơi nào còn có rất nhiều người. Diệp Không đi qua, vỗ vỗ hắn đầu vai, nói ra, yên tâm, ta Diệp Không đã từng nói qua lời nói sẽ không thay đổi. Ta lần này nhất định phải dẹp yên phế tinh, lại để cho những cái kia ngư hữu xà thần toàn bộ giống như đồ bỏ đi, quét tiếng lịch sử trong trí nhớ. Đợi Mao Cổ Ích vừa đi, Cuồng Bằng nhưng lại nói ra, ta cảm thấy được hiện tại đi quét tràng tử rất không thỏa. Vừa rồi ta kịp thời giết Mễ Lăng Y, không cho hắn nói ra là nào Nhân Vương, tự là không muốn cùng hắn thế lực sau lưng trở nên gay gắt. Thế nhưng mà nếu như chúng ta đi phế tinh đại náo một hồi, tự thật sự rất có thể đem sau lưng vị kia Nhân Vương dẫn xuất đến. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta sợ là khó có thể ứng đối. Diệp Không cũng gật gật đầu. Ta trước cùng Mật Tự Hào bên kia liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có hay không phế tinh tin tức. Cuồng Bằng lên tiếng, rồi lại có chút khó khăn nói, Diệp Không, khoảng cách tử thu phi thăng thời gian nhanh, ngươi nói cái kia đang dược gì? Diệp Không cũng là trong nội tâm một khổ. Gần đây đều bề bộn nghiên cứu ngũ đại minh vương ấm, cũng không biết Hồng Mộng Ni có hay không cùng Đan Vương liên hệ với quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1343 L. Út giữa trưa ánh mặt trời hiển lộ. Thế nhưng mà phế tinh một chỗ trong trang viên nhưng lại cũng không cảm giác được thời tiết uy bức. Cao lớn xà ngang lại để cho trong phòng thông gió thông thuận. Một cái năm nam tử chính bán nằm ở một trương nhánh dây trên ghế dài, nhàn nhã địa ăn lấy tiểu nha hoàng uy đến trong miệng hoa quả. Sau lưng hai cái nha đầu quạt gió, dưới chân còn có hai cái nha đầu đấm chân. ở tại phế tinh ít có xa hoa trong trang viên. Không có việc gì thì có 5 cái nha hoàn hầu hạ hắn một cái. Loại này đãi ngộ, phế tinh không có mấy người có thể hưởng thụ. Đường Lộ tự là hắn một cái. Cái này 5 nam nhân tự là Đường Lộ Liễu. Tuy nhiên năm nào diện mạo, thế nhưng mà lưng vác đã có điểm còng. Mặt dài được cũng là không tốt. Tự giống như là một cái khổ chữ. Đường Lộ mặt dài được khổ, hãy cùng mướp đắng tự như. Nửa đời trước của hắn cũng xác thực khổ. Sanh ra ở phế tinh. Đồ bỏ đi lớn lên. Không có thành tiên tư chất. Mỗi ngày tự là đám người bới ra đồ bỏ đi lợi nhuận chút ít ăn uống. Bất quá sự thật chứng minh cơ hội luôn lưu cho có chuẩn bị người. Hắn cả ngày tại trong đống rác đào đến đào đi. Hôm nay ở chỗ này đào, ngày mai tại đó đào. Liền biết rõ các loại đồ bỏ đi phân bố. Hắn cũng nhu thuận. Sợ nhớ rõ không rõ ràng lắm. Còn chuyên môn dùng cái sách nhỏ nhớ kỹ. Đúng là cái này sách nhỏ lại để cho hắn đạt rồi. Lúc ấy phế tinh thật là bận rộn đấy. Nhặt đồ bỏ đi hay vẫn là rất nhiều người trà dư tử hậu hưu nhàn phương thức. Đồng thời càng có rất nhiều tiền bối cao nhân cũng gia nhập oanh oanh liệt liệt đồ bỏ đi đại quân. Cũng không có biện pháp. Có tài liệu khó tìm, mua cũng mua không được. Còn không bằng ở chỗ này nhặt. Không cần tiền sao? Tuy nhiên không cần tiền, nhưng là phải thời gian. Phế tinh đồ bỏ đi nhiều lắm, những cái kia tiền bối cao nhân cũng không tâm tình ngâm mình ở hắn. Lúc này Đường Lộ cùng hắn sách nhỏ tự tạo nên tác dụng. Muốn mấy vạn năm trước tiên bảo tàn phiến. Phía đông cái kia ngồi nối rác thải xuống đào năm trượng. Muốn lên cổ tiên khí các phế phẩm kiếm phôi. Có đi Tây Sơn những cái kia không ngờ thạch đầu chuyển là được. Những cái kia tiền bối cao nhân bị thụ trợ giúp, tự nhiên tâm an lòng. Tăng thêm Đường Lộ nói chuyện làm việc cũng lấy người hỷ. Tự phần thưởng a. Cái gì tiên đan rồi, công pháp, tài liệu, đều rất hào phóng thưởng cho hắn. Vốn không có thành tiên khả năng Đường Lộ, vậy mà tại tất cả đại tiên người đại lực dưới sự trợ giúp, cũng thành tiên. Tăng thêm về sau lại gặp được quý nhân. Cái này mới thành tựu La Thiên Thượng Tiên. Đánh rớt xuống một khối cơ nghiệp. Trở thành một phần tư phế tinh chủ nhân. Đang tại Đường Lộ hưởng thụ hầu hạ. Nhớ lại chuyện cũ thời điểm. Ngoài cửa lại khóc sướt mướt chạy tiếng một người mặc trắng thuần áo choàng tiểu phu nhân. Chạy tiếng đến kêu một tiếng phụ thân. Tự nhào vào Đường Lộ trên người khóc lớn lên. Đường Lộ chẳng biết tại sao, liền vội hỏi con gái, bất quá con gái lại khóc nói không ra lời. Đường Lộ giận dữ, khóc khóc khóc. Ngươi lại không nói vì sao? Không nói cũng đừng tại ta cái này khóc, không biết đấy, còn tưởng rằng ta chết đi. Tiểu phu nhân lại nói, cha, là Lăng Y chết rồi. A! Đường Lộ cũng là kinh hãi, sau đó là giận dữ. Phải biết rằng, Mễ Lăng Y chẳng những là hắn đồ đệ, hay là hắn con rể, càng là hắn quản lý quặng mỏ đắc lực giúp đỡ. Lăng Y là như thế nào cái chết? Là mặt khác cái đó một nhà gây nên. Nếu không là sư tôn nói chuyện, ta đã sớm diệt bọn hắn tam gia. Đường Lộ lập tức tự hoài nghi đến mặt khác tam gia tiên phỉ trên đầu. Tiểu phu nhân nói. Không biết. Hôm qua hắn dẫn theo 7-8 danh thủ xuống dưới truy ba cái đào tẩu nô lệ. Sẽ không trở về. Hôm nay tại Thương Minh hiện thi thể của bọn hắn. Toàn bộ chết rồi. Bị chết thật thê thảm. Phụ thân. Ngươi cần phải cho hắn báo thù nha. Đường Lộ Tâm cũng là trầm ngâm. Tuy nhiên phế tinh bên trên tứ gia thường xuyên đều có chút tranh đấu. Thế nhưng mà từ lần trước sư tôn xuất quan cân đối, mọi người cũng đều hồi phục bình tĩnh. Cái kia rốt cuộc là ai giết Mễ Lăng Y đâu này? Suy nghĩ một hồi lâu, Đường Lộ rốt cuộc đứng lên, ánh mắt lành lạnh, mở miệng nói: ta hiểu được, phế tinh đã đến người ngoài. Phế tinh, chủ thành. Diệp Không mới biết được, nguyên lai phế tinh cũng là có chủ thành đấy. Nội thành còn rất bận rộn, người như nước chảy mãi như rồng. Bất quá tại đây cảnh tượng cùng mặt khác tinh cũng có sở bất đồng. Người ở đây oa thiết dùng đầu bạc khăn mông mặt, hãy cùng sa mạc phụ cận người. Nguyên nhân là bốn phía núi rác thải mỗi ngày bị người khai thác, thực bị phá hư. Khoáng thạch bụi thường xuyên bị thổi bay lên, bão cát là thường xuyên đều sinh đấy. Đầu bạc khăn là thông khí cát đấy. Vì không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không tới phế tinh, Diệp Không tự lại để cho xe bay đã đi ra. Xe bay chạy về phía phụ cận một cái tinh cầu nghỉ ngơi. Diệp Không bọn người thì là giá lấy cước thải vân tiến vào phế tinh, bay vào chủ thành. Nhập gia tùy tục, Diệp Không bọn người cũng toàn bộ dùng đầu bạc khăn che mặt đi vào phế tinh chủ thành. Phế tinh mọi người ánh mắt hung ác, bất quá hung ác rồi lại có chứa khiếp đảm. Diệp Không bọn hắn một đám 20 người, tuy nhiên đều chống đỡ mặt, thế nhưng mà ngăn không được cái loại này bưu hãn khí tức. Phế tinh người cũng không dám trêu chọc. Cùng mặt khác tinh không giống với, phế tinh tối đa sinh ý tự là giao dịch những cái kia nguyên vật liệu, đều là từ thượng cổ thậm chí viễn cổ đồ bỏ đi đào đi ra, sau đó trải qua nô lệ luyện hóa qua, xếp đặt chỉnh tề nguyên vật liệu, mà đổi thành hạng nhất giao dịch tự là đầy tớ rồi. Nam nô lệ so nữ nô lệ đáng giá, tiên nhân so phàm nhân đáng giá. Dĩ nhiên là sớm đã tuyệt tích Bạch Diệp một. Một cái lính canh ngục phát hiện ra bảo vật đồng dạng, chỉ vào ven đường một cái sạp hàng. Bạch Diệp một là một loại rất kỳ dị tiên một. Lá cây vậy mà sinh trưởng ở một đầu nội. Loại này một đầu tại trải qua xử lý về sau bên trong đường vân phong phú, là một loại dùng để cấu trúc tiên trận tuyệt hảo tài liệu. Cái kia chủ tiệm nghe hắn một hô, đã nghĩ tới điều gì trong mắt vừa nhất, nói không linh bán chỉ phê. Những cái kia lính canh ngục cũng có kinh tế ý nghĩ, trong lòng tự nhủ càng nhiều càng tốt, chỉ cần giá tiền tiện nghi, ta lấy đi ra ngoài đến Bắc Đế lĩnh vực Tuyết Thành tinh một chuyến tay, tự kiếm lợi lớn. Diệp Không cũng không còn ngăn cản. Dù sao các thủ hạ mình đi ra cũng là hy vọng đạt được mấy thứ gì đó. Việc này lại không trái với Thiết Ngục Sơn quy củ, tự lại để cho bọn hắn lộn a. 20 lính canh ngục mọi người lại là kiếm tiền lại là chọn hàng. Chẳng những đem cái kia Bạch Diệp một cho toàn bộ bao hết, còn lại mua mặt khác không ít gian ngoài hiếm thấy tài liệu. Nguyên một đám là cảm thấy mỹ mãn. Các loại đợi lần này tôi đã xong, đem hàng đưa đến Bắc Đế lĩnh vực, tự kiếm lợi lớn. Chờ bọn hắn theo phiên chợ ly khai, lão bản kia nhưng lại sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: quán chủ nói không sai, quả nhiên đến người ngoài. Những người này số lượng không ít, không phải người lương thiện. Tiểu nhân, nhanh đi cho Đường quán chủ bẩm báo. Diệp Không bọn hắn nào biết được vừa xong phế tinh đã bị người chú ý. Một đoàn người trực tiếp đi Tây Thành khẩu một gian trà tứ. Căn cứ mật tự hào an bài, Diệp Không bọn hắn thì ở lại đây. Gian phòng này Trà Tứ là Thiết Ngục Sơn tại Phế Tinh Tai Mắt. Trà Tứ lão bản Lâm lão bá là Mật Tự Hào bên ngoài mật thám. Một đoàn bọn người đi vào Lâm gia Trà Tứ. Lâm lão bá cũng sớm được thông tri, đã sớm ngừng sinh ý, đợi đợi bọn hắn. Bái kiến Diệp đại nhân. Tiểu nhân Lâm Bình Chi tại Phế Tinh đã làm 300 năm mật thám. Vốn tưởng rằng là người vô dụng, lại không nghĩ rằng còn có thể vi đại nhân xuất lực. Trà Tứ nội, Lâm lão bá vội vàng quỳ xuống dập đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1344. Giờ. Y. E. B. Không vội vàng đem hắn nâng dậy. Nói không có các ngươi. Thiết Ngục Sơn tự đã mất đi tin tức nơi phát ra. Các ngươi tự là Thiết Ngục Sơn con mắt. Thiết Ngục Sơn lỗ tai. Các ngươi khổ cực. Lâm Bình Chi nói lão hữu tu vị một mực không có đột phá. Bất quá ta nhi tử Lâm Trạch Toàn nhưng lại tu vị không tệ. Đã là hạ đẳng Đại La Kim Tiên rồi. Hắn cũng muốn gia nhập Thiết Ngục Sơn xuất lực. Diệp không cười nói tốt. Lâm Bình Chi lại gọi hắn lão bà. Nhi tử Lâm Trạch Toàn. Cùng với con dâu bọn người. Diệp không mỉm cười gật đầu. Dựa theo Lâm lão bá nhi tử tu vị. Cùng Lâm lão bá đối với Thiết Ngục Sơn cống hiến. Thiết Ngục Sơn giả có đối với bọn họ ưu tiên quy định. Diệp không nói đúng vậy. Lần này sự tình hết hãy cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thiết Ngục Sơn a. Mọi người hàn huyên hoàn tất. Mà bắt đầu nói lên chính sự. Lâm Bình Chi giới thiệu nói cái này Phế Tinh có tứ đại quặng mỏ. Tự là đồ bỏ đi đào móc tràn rồi. Đường lộ tự là hắn một trong. Cũng là cái này tứ gia thực lực mạnh nhất một nhà. Này nhân sinh tại Phế Tinh, cha mẹ cũng không biết người phương nào tự là cô nhi tại Phế Tinh nhặt ve chai mà sống. Bất quá hắn về sau được kỳ ngộ, được không ít cao nhân tương trợ thành tựu tiên nhân còn lại kéo một phương thế lực. Diệp không cau mày nói rất nhiều cao nhân, người này nhân duyên tốt như vậy. Lâm Bình Chi nói cái gọi là cao nhân là lúc ấy đối với cô nhi đường lộ mà nói. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia cao nhân cũng nhiều nhất là chút ít La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Diệp không gật đầu, nói không sai. Đi ra. Lâm Bình Chi tiếp tục nói kỳ thật đường lộ cùng những thứ khác tam gia quán chủ. Vốn đều là Phế Tinh bên trên Lạc Ngập Vương mà thôi. Bọn hắn có thể thành tựu Kim Tiên đã là không chuyện đơn giản. Có thể kéo bọn cướp. Chia cắt Phế Tinh. Bốn phía ăn cướp qua đường thương đội. Những sự tình này. Hay vẫn là Phế Tinh lại tới nửa cái cao nhân bắt đầu. Diệp không nghe nói cao nhân. Đều chú ý đi nghe. Lâm lão bá lại nói cái này cao người tới Phế Tinh về sau. Lợi dụng cường đại vũ lực đem Phế Tinh bên trên cường đại nhất bốn cái Lạc Ngập Vương thu phục. Cái này tứ đại Lạc Ngập Vương nhận thức cái này vị cao nhân vi sư. Chia cắt Phế Tinh. Bình định mặt khác tiểu Lạc Ngập Vương. Liền có cục diện bây giờ. Đường lộ tự là tứ gia một trong. Diệp không nghe xong. Suy tư thoáng một phát nói cao nhân kia thu phục bọn hắn. Ẩn tại phía sau màn. Có phải hay không muốn mượn này khống chế Phế Tinh? Lâm lão bá lắc đầu, không phải. Cái này vị cao nhân đi vào Phế Tinh về sau. Liền một đầu bế quan. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào bế quan. Chúng ta cũng đánh nghe không được tin tức. cho nên ta cảm thấy được cái này vị cao nhân cũng không phải tưởng chiếm lấy phế tinh, mà là tưởng ẩn cư nơi đây, không muốn bị người phát hiện, cho nên mới lại để cho tứ đại lạc ngập vương khắp nơi ăn cướp, lại để cho những cái kia khách qua đường đào bảo khách không dám tới nữa. Diệp không gật đầu. Hiện tại xem ra ngược lại thật sự có thể là tứ đại nhân vương một trong. Tứ đại nhân vương ẩn cư tiên giới, không muốn gặp người, bởi vậy tới đây chiếm lấy một cái tinh cầu, đề phòng tin tức truyền ra, lại để cho đường lộ bọn người bốn phía ăn cướp. Những này ngược lại là rất có thể. Cuồng Bằng mở miệng hỏi, như vậy Lâm lão bá tại cao nhân có phải là tứ đại nhân vương một trong đâu này? Dùng ngài đến xem là hắn vị nào đâu này? Lâm lão bá lắc đầu nói không rõ. Tất cả mọi người truyền thuyết là tứ đại nhân vương một trong. Thế nhưng mà rốt cuộc là ai? Ta tự nói không ra rồi. Bất quá tại lão hủ xem ra, bất kể là bốn người vị nào, chúng ta đều là đắc tội không nổi đấy. Lâm lão bá nói không sai. Tứ đại người vương đều là lão một đời tiên giới đại năng, 20 vạn năm trước cũng đã là tiên quân cảnh rồi. Đừng nói Diệp không, bất quá là cái thượng đẳng đại la kim tiên. Cho dù hắn lại tăng tứ cấp, tiến vào tiên quân cảnh, hắn cũng không phải tứ đại nhân vương đối thủ. Lão tiên quân cùng mới tiên quân há có thể giống nhau mà nói. Tứ đại nhân vương đó là cùng tiên đế một tầm thứ cao thủ, toàn bộ Thiết Ngục Sơn cũng không dám đắc tội nha. Nói sau căn cứ Thiết Ngục Sơn quy tắc, không có tiên chủ đặc biệt trao quyền, Ngục Điển không có quyền đi điều tra tứ đại nhân vương cùng ngũ đại tiên đế. Diệp không tuy nhiên cố chấp, có thể cũng không phải là người không có đầu óc. Tâm tư tác, vị này ẩn cư nhân vương cũng tịnh không là vì lợi ích, thậm chí đường lộ bọn người làm ác, cũng không có trải qua hắn đồng ý. Lại một cái, đường lộ bốn người bọn họ lạc ngập vương cũng không phải vị tiền bối kia chính thức đồ đệ. Nói trắng ra là tự là lợi dụng bốn người này mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp không ngược lại cũng không nóng nảy rồi. Chỉ có chờ về sau, chính mình cùng vị này nhân vương gặp mặt, sau đó an ủi hắn, ôm hút đường lộ bọn người. Diệp không gật đầu nói, Lâm lão bá nói xác thực đúng vậy. Tứ đại nhân vương, chúng ta chẳng những đắc tội không nổi, cũng không cần phải đắc tội. Ngày sau còn phải mượn bọn họ lực, cần phải tới giao hảo mới được là. Có thể nào đắc tội đâu này. Việc này tạm thời thôi, đợi gặp lại sau đến Mao Cổ Ức ta đến đối với hắn giải thích a. Mao Cổ Ức đi theo Lý Gia xe bay đi phụ cận tinh cầu tu chỉnh, cũng không đến. Tin tưởng đối với hắn nói rõ ngọn nguồn, hắn có thể lý giải. Không cần cùng tứ đại nhân vương đối đầu, Cuồng Bằng bọn người thở dài một hơi, Lâm lão bá cũng là thở dài một hơi. Muốn nói khó chịu đấy tự là Ngô Dũng rồi. Hắn không ít bị người khi dễ, cho nên tự không thể gặp lại sự tình này. Hiện tại đi vào phế tinh, rõ ràng cái gì cũng không làm được. Hắn như thế nào không biệt khuất? Kỳ thật Diệp không cũng là trong nội tâm khó chịu, như lúc trước tứ đại nhân vương thì như thế nào? Tự là thiên vương lão tử ta cũng dám nhả ngươi vẻ mặt. Bất quá bây giờ bất đồng, hắn phải cân nhắc lợi hại, cân nhắc thực lực. Tóm lại hiện tại đi làm đường lộ, nhất định là không ổn đấy. Cho nên khó chịu cũng chỉ có chịu đựng. Diệp không lại nói, Lâm lão bá, kỳ thật chúng ta lần này tới phế tinh, chính yếu nhất không phải tìm những cái kia lạc ngập vương phiền toái, mà là Tiết tiên chủ làm cho, để làm tiếp dẫn sứ, tiếp dẫn hai cái hạ giới phi thăng chi nhân. Ngày tại ba ngày sau, địa điểm tại Hồng Thụ Lĩnh. Không biết cái này Hồng Thụ Lĩnh ở nơi nào, chúng ta muốn đi trước quan sát một phen. Lâm lão bá cười nói, Hồng Thụ Lĩnh a, nơi tốt, đây là phế tinh duy nhất không có đồ bỏ đi địa phương. Muốn nói phế tinh bên trên cảnh sắc ưu mỹ chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một chỗ rồi. Khắp núi Hồng Thụ, khắp nơi trên đất màu xanh hoa cỏ, phong cảnh hợp lòng người nha. Lâm lão bá cười nói, Hồng Thụ Lĩnh a, nơi tốt, đây là phế tinh duy nhất không có đồ bỏ đi địa phương. Muốn nói phế tinh bên trên cảnh sắc ưu mỹ chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một chỗ rồi. Khắp núi Hồng Thụ, khắp nơi trên đất màu xanh hoa cỏ, phong cảnh hợp lòng người nha. Diệp Không cùng Cuồng Bằng nghe xong trong nội tâm có chút vui vẻ. Vốn lo lắng Lăng Tử Thu cùng Đại Ngọc Hội bởi vì phi thăng đến phế tinh mà xấu hổ, hiện tại xem ra không cần lo lắng rồi. Mặc dù là phế tinh, nhưng lại là cảnh sắc ưu mỹ. Nếu không nếu là nàng hai người vừa lên đến, đã nhìn thấy khắp thế giới đồ bỏ đi, cái này nhiều ngán. Lâm lão bá lại nói, hôm nay thời gian không còn sớm, bầu trời tối đen đi ra ngoài sẽ chọc cho người chú ý. Không bằng ngày mai sáng sớm, để cho con của ta Lâm Trạch Toàn mang bọn ngươi đi trước Hồng Thụ Lĩnh quan sát một phen. Diệp Không cười nói, như thế rất tốt. Phế tinh buổi tối không yên ổn tĩnh, thành bên ngoài thỉnh thoảng ra không biết loại nào tiên thú gầm rú. Thường trú cùng này người cũng là thói quen. Bất quá Diệp Không bọn người nhưng lại không kiên nhẫn. Ngô Dũng phiền được hận không thể đi ra ngoài làm thịt cái kia hủy kêu tiên thú mới khoái hoạt. Cái khác không an tĩnh là cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn khởi bão cát. Bão cát không thiếu những cái kia tiên bão tàn phiến các loại. Cho dù tiên nhân phi tại hắn, cũng là được từng bước coi chừng. Diệp Không bọn hắn cũng tự đứng ở Lâm gia nghỉ ngơi. Bất quá giờ phút này, đường lộ quý phủ nhưng lại một mảnh bận rộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1345. M. An đêm nặng nề, màu xám bão cát đem cả tòa thành thị bao khỏa, đang ở hắn tầm nhìn bất quá hơn hai thước. Cùng với thành bên ngoài kéo dài nặng nề thú rống tối tăm lu mờ mịt trên đường phố lại vẫn có người cưỡi ngựa mà đến. Người này xem xét tự là quanh năm sinh hoạt tại phế tinh người. Nếu không hắn sẽ không nửa đêm đi ra. Thứ hai, cũng chỉ có phế tinh người mới biết được. Như vậy thì khí trời, cưỡi ngựa mới được là an toàn nhất đấy. Người sành sỏi nha, không cần chính mình tìm đường. Tiên mã độ không khoái, bất quá cũng không chậm. Có tiết tấu đát đát thanh âm. Một người một con ngựa đã ra khỏi thành. Dọc theo đại đạo bay nhanh một hồi. Một hồi về sau, rốt cục đi vào một chỗ khí phái phi phàm trang viên cửa ra vào. Bất quá cái này trang viên hôm nay hào khí không tốt lắm. Môn trên đầu treo vải trắng, sơn hồng đại môn hơi nghiêng còn dựng thẳng lấy hai hàng màu đen chiêu hồn phiên. Nhìn về phía trên dĩ nhiên là tại xử lý tang sự. Người nọ xuống ngựa thẳng đến quan tòa, đi vào phòng khách chính. Chỉ thấy tại đây nguyệt quan thạch treo trên cao, vòng hoa mọc lên san sát như rừng. Một ngụm đại quan tài bên cạnh, một cái tiểu phu nhân chính ở một bên khóc rống một bên hóa vàng mã. mà ở đại sảnh chính, một cái có chút cánh cung năm người chính chắp tay nhìn qua linh vị bài vẫn không nhúc nhích. Quán chủ, ta đã trở về. Cái kia nửa đêm chạy đi chi nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đường Lộ cái này mới chậm rãi xoay người, hỏi những người kia cái gì lai lịch. Chạy đi chi có người nói bẩm quán chủ. Những người này tổng cộng 23 tên. Hắn 10 người làm đầu trung đẳng Đại La Kim Tiên. 8 người vi trung đẳng Đại La Kim Tiên. 5 người vi hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Có thể nói thực lực cường hoàn. Đi ra bọn họ là sáng hôm nay tiến vào chủ thành đấy. Tại phiên chợ một mực trì hoãn đến xế chiều. Mua không ít hàng hóa. Bất quá căn cứ chủ tiệm nhớ lại. Những người này cũng không phải người làm ăn. Chỉ là bởi vì cảm thấy có thể có lợi mới trắng trợn mua sắm. Buổi chiều, bọn hắn ly khai phiên chợ. Một cước đi thành Tây Khẩu Lâm Gia Trà Tứ. Đến nay không ra. Chắc hẳn cùng Lâm Gia Trà Tứ có chút sâu xa. Đường Lộ lông mày nhíu lại, suy tư một phen, lại nói ngươi nói tiếp. Người kia nói căn cứ chúng ta một mực quan sát. Cái này Lâm Gia Trà Tứ Lâm Bình Chi rất có thể là Thiết Ngục Sơn mật thám. Tăng thêm hôm nay ra tay mua hàng chi nhân diễn xuất khẩu khí. Đều cùng Thiết Ngục Sơn lính canh ngục nha dịch có 8 phần tương tự. Là trọng yếu hơn phải. Không chỉ một cửa tiệm chủ nghe thấy những người kia gọi thứ nhất con người làm ra Diệp đại nhân. Cho nên ta suy đoán. Những người này tự là Thiết Ngục Sơn người. Người đầu lĩnh chính là tân nhiệm ngục điển Diệp không không thể nghi ngờ. Cường Long không áp rắn rít địa phương. Mặt ngư Diệp không tại bên ngoài lại ngưu. Có thể đã đến người khác khu vực. Phải thụ người chế trụ. Diệp không còn không có đem người ra thăm dò rõ ràng. Người ta lại trước tiên đem Diệp không nắm rõ ràng rồi. Đường Lộ nghe xong Thiết Ngục Sơn Diệp không cũng là lông mày cao chặt. Hiện tại xem ra nhìn xuống là những người này giết con rể. 10 cái Đại La Kim Tiên. Liền cả báo động tín hiệu đều không có ra. Tự bị tàn sát không còn. Cũng cái này có những người này có thể làm được. Bất quá lại để cho Đường Lộ cho con rể báo thù. Hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình làm không được. Tuy nhiên hắn có một hậu trường. Thế nhưng mà cái kia hậu trường nói. Hắn thu Đường Lộ bọn 4 người làm đồ đệ. Cũng chỉ là cho chút ít bảo vật. Dạy bảo hạ tu luyện. Cũng tại thời khắc mấu chốt bảo vệ bọn hắn một mạng. Tuyệt đối sẽ không ra mặt đem làm 4 người tay chân. 4 người cũng không thể dùng hắn danh hào tại bên ngoài làm việc. Bởi vậy, lại để cho người nọ cho Mễ Lăng Y báo thù khẳng định là không thể nào đấy. Nếu như bằng vào Đường Lộ chính mình, đắc tội Diệp không, đắc tội Thiết Ngục Sơn, hắn còn không có can đảm này. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Đường Lộ vẫy lui thủ hạ, lưng vác lộ ra càng còng rồi. Nữ nhi của hắn đại khái nhìn ra sợ hãi của hắn, lập tức đứng lên nói phụ thân, Thiết Ngục Sơn thì như thế nào? Thiết Ngục Sơn có thể tùy tiện giết ta Đường gia người sao? Thù này không báo, chúng ta về sau không mặt mũi gặp người tại phế tinh lại cũng vô pháp dừng chân. Phụ thân, ngươi cần phải cho ta làm chủ oa. Nhìn xem con gái khóc rống, Đường Lộ tâm cũng là phẫn uất. 10 cái Đại La Kim Tiên bị diệt. Đối với hắn là như thế trầm trọng đã kiếp. Vốn tứ Đại Lạc Ngập Vương xếp hạng thứ nhất chính hắn. Hiện tại muốn xếp hạng đến đếm ngược đệ nhất đi rồi. Hắn cũng không cam chịu tâm nha. Con gái chớ khóc, cho dù ta không giết Diệp không, cũng muốn trả thù thoáng một phát cho ngươi xả giận. Đường Lộ nghiến răng nghiến lợi nói xong, ánh mắt đã trở nên âm tàn như chim ưng. Ngày hôm sau hừng đông, Diệp không đi ra phòng, Lâm Trạch Toàn đã đang chờ đợi rồi. Đón lấy Cuồng Bằng Ngô Dũng cùng những ngục tốt cũng đều nhao nhao đi ra, chuẩn bị đi Hồng Thụ Lĩnh ngắm cảnh một phen. Kỳ thật muốn theo những cái kia lính canh ngục. Bọn hắn mới không cần ngắm cảnh, nếu như tìm đống rác đi nhặt ve chai, đó mới lợi ích thực tế một ít. Một đoàn người vừa muốn đi, hậu viện lại chạy ra cái tiểu hài tử. Khỏi mạnh kháo khỉnh. Đúng là Lâm Trạch Toàn nhi tử. Tiểu hài tử cũng muốn đi Hồng Thụ Lĩnh chơi. Bất quá bị Lâm Trạch Toàn một tiếng quát tháo. Không dám nói nữa rồi. Cả đám các loại đợi vây lên khăn trùm đầu. Đã đi ra Trà Tứ. Ra chủ thành. Lại giá Vân Phi hai canh giờ. Thẳng đến giữa trưa. Mới đến Hồng Thụ Lĩnh. Cuồng Bằng đứng ở không. Nhìn xem phía dưới liếc nhìn không tới bên cạnh màu đỏ. Nói ra nhìn lâu như vậy màu xám trắng núi hoang. Hiện tại đột nhiên xem thấy vậy một mảnh màu đỏ. Quả thật làm cho nhân tâm tình khoan khoái dễ chịu a. Lâm Trạch Toàn cười nói cho nên nói nơi này là chúng ta phế tinh tối ưu thẩm mỹ địa phương. Hồng Thụ Lĩnh. Cũng không phải là một lĩnh hồng thụ. Mà là bên này sơn lĩnh bên trên đều là hồng thụ. Đông bảy lĩnh cùng tây tám lĩnh. Tổng cộng 15 cái trên đỉnh núi. Tất cả đều là hồng thụ. Ngô Dũng cũng thở dài đẹp mắt, đồ sộ. Mà ngay cả ta cái này người thô hào đều thán phục rồi. Bọn hắn nói xong, lại hiện Diệp không đang tại ngốc. Ngô Dũng hỏi đại nhân. Đại nhân, công tử, làm sao vậy? Một hồi lâu, Diệp không mới thu hồi nhãn thần. Buồn bã nói Diệp mộ thiếu niên lúc. Quê quán thành bên ngoài, thì có một mảnh hồng thụ lâm. Tiên giới chi nhân, nhất là những cái kia hạ giới phi thăng người. Có hai chữ là không thể đề đấy. Cái kia chính là quê quán. Tiên lộ gian nan, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cái này mới đi đến được tiên giới trở thành tiên nhân. Thế nhưng mà người không phải cỏ cây. Tại hạ giới trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhiều như vậy tuyến nguyệt. Nhiều người như vậy. Luôn luôn rất nhiều là không thể xóa nhòa đấy. Còn đối với đại đa số tiên nhân đến nói. Bọn hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội lại về đến cố hương. Cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội gặp lại những cái kia quả niệm người. Cho nên mỗi năm lên quê quán. Phi thăng các tiên nhân đều là một hồi sụp sịch. Chắc hẳn, mỗi người tâm đều có một đoạn chuyện cũ. Mọi người cảm khái một phen. Lúc này mới đánh xuống đụng mây. Diệp không căn cứ tọa độ tìm được Đại Ngọc các nàng đi lên địa điểm. Cái kia là nằm ở một chỗ sơn lĩnh bên trên hoa thụ chính ương một khối bít bãi cỏ xanh. Diệp không lại tới đây. Tâm tình đã theo vừa rồi tưởng niệm đi ra. Cười nói đợi hai ngày sau các nàng vừa lên đến. Đã nhìn thấy cho đã mắt hồng thụ. Nhất định vui vẻ có thể. Bất quá giờ phút này Cuồng Bằng sắc mặt nhưng lại không tốt lắm. Người khác không biết. Thế nhưng mà Diệp không cùng Ngô Dũng rất rõ ràng. Cuồng Bằng đang tại vi việc của người nào đó nan ngôn chi ẩn phiền não đây này. Ngô Dũng sạc nói nhìn ngươi phiền đấy, ta giao đấu ông nhạc thời điểm đều không có như vậy phiền. Ai, lão bà ngươi có phải hay không rất mạnh? Vừa thấy mặt đã không thể chờ đợi được muốn đi chuyện này. Cuồng Bằng quay đầu lại cho hắn một quyền. Mắng ngươi một cái hắc tư. Ngươi không có lấy qua lão bà. Biết cái gì? Cút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1346. Giờ. Y, E, B không đem Đại Ngọc các nàng phi thăng điểm rơi ra nhìn rõ ràng, trong nội tâm yên ổn không ít. Bất quá hắn cũng có chút chờ mong, về sau có phải hay không một người tiếp một người có thân nhân hảo hữu đi lên đâu này. Nói thật thật đúng là tưởng bọn hắn. Lúc này Lâm Trạch Toàn lại nói, kỳ thật bên này là Đông Bảy Lĩnh, không bằng Tây Tám Lĩnh xinh đẹp. Bên kia có một cái Bách Hoa Cốt, trong đó trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, phi thường xinh đẹp. Diệp không nói, vậy thì đi xem. Mọi người đáp mây bay, không có một hồi tự bay đến Tây Tám Lĩnh trên không, liếc mắt liền nhìn thấy Bách Hoa Cốt. Chỉ thấy trên mặt đất, một đầu mảnh khảnh hạt cốt từ đó vỡ ra một ngọn núi lĩnh. Mà ở trong hạt cốt, tắc thì nở rộ lấy các loại sắc thái kỳ hoa dị thảo, nhan sắc rực rỡ. Xa xem xét đi, tự giống như rủ xuống tại mảng lớn màu đỏ ở giữa một đầu màu sắc rực rỡ tơ lụa. Diệp không nói, cảnh sắc thật sự là rất khác biệt. Thiên nhiên chi lực tự là quỷ phủ thần công. Cũng không biết vì sao hoa tươi đều khai mở tại cái hạt cốt kia ở bên trong không được. Lâm Trạch Toàn cười nói, ta cũng không biết rồi. Bất quá cái này cảnh sắc 500 năm trước cũng không có, tự là gần đây mấy trăm năm mới có. Nha! Diệp không gật đầu cũng không còn đa tưởng. Thế nhưng mà một cái lính canh ngục lại nói, đại nhân, ta đối với mấy cái này sự tình ngược lại là có nghiên cứu. Theo sách cổ ghi lại, có chút ở giữa thiên địa hiếm thấy dị bảo, xuất thế trước khi mấy trăm hơn một ngàn năm sẽ có dị tượng. Dị tượng duy trì thời gian càng lâu, bảo vật càng là hiếm quý. Mà dị tượng bên trong đích hai chủng tự là thiên địa phân liệt, Bách Hoa Tề Phóng. Nghe hắn cái này vừa nói, mọi người nhưng lại cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Diệp không cũng là con mắt sáng ngời, hiếm thấy dị bảo, hẳn là việc này còn có thu hoạch ngoài ý muốn hay sao? Bất quá Lâm Trạch Toàn nhưng lại vội vàng khuyên nhủ, đại nhân không thể. Hắn lại nói, vì đại nhân này loại này thuyết pháp trước khi lưu hành qua một hồi, dẫn tới không ít người đến đây tầm bảo. Thế nhưng mà cái này Bách Hoa Cốt chỉ có thể xa xem, không thể tiến vào. Diệp không ngạc nhiên nói, vì sao không thể tiến vào? Lâm Trạch Toàn nói, cái này Bách Hoa Cốt hạt cốt trong cái khe, lại có ngàn vạn đao kiếm bắn ra. Quan trọng nhất là những cái kia đao kiếm vô kiên bất tồi, cũng đều là ẩn hình đấy. Cho nên lấy trước kia chút ít tầm bảo người, chỉ cần đi vào cũng sẽ bị xé rách thành vài miếng. Sợ tới mức phía sau người lại cũng không người nào dám tới. Ẩn hình đao kiếm, vô kiên bất tồi, đi vào tự bị xé nứt thành vài miếng. Tuy nhiên Lâm Trạch Toàn nói khủng bố, có thể chúng lính canh ngục lại cũng không tin tưởng. Ngô Dũng nói, ngươi có phải hay không tận mắt nhìn thấy? Ta nhìn Bách Hoa Cốt trong cảnh sắc ưu mỹ, tiên thức để vào thông suốt, không có cảm giác đến nguy hiểm a. Cái kia nói có bảo vật lính canh ngục cũng nói đúng nha, chớ không phải là có người tưởng chiếm lấy bảo vật thả ra lời đồn. Lâm Trạch Toàn nói, mặt khác ta cũng không biết. Tóm lại ta là tận mắt nhìn thấy một vị tiên nhân đi vào bị dựng thẳng lấy chém thành hai khúc đấy. Hơn nữa cái kia ẩn hình đao kiếm liền cả giết người thanh âm cũng không có. Đã nhìn thấy cái kia tiên nhân thoáng một phát chia làm phần hai nữa, tâm can ruột đều đi ra. Đại nhân ngàn vạn không nên vào đi a. Lâm Trạch Toàn nói kỳ quặc, mà ngay cả Diệp không cũng không tin rồi. đao này kiếm ẩn hình đấy. Nhìn không thấy sờ không được. Giết người cũng không có thanh âm. Không hiểu thấu đã bị chém thành hai khúc. Có một cái lính canh ngục nói. Đại nhân, ta xem đây chính là nói rõ hắn hạ bảo vật cường đại. Nếu là thật sự giống như này ẩn hình đao kiếm, ta thiết ngục sơn có được. Chuyện gì hay sao? Diệp không gật đầu nói, đúng vậy, đi xuống xem một chút. Lâm Trạch Toàn cũng không còn tê. Rơn. Y. E. B. Đành phải cùng qua. Không ngừng nhắc nhở lấy. Ngàn vạn chớ vào nhập hạt cốt. Đánh xuống đụng mây. Đứng tại hạt cốt cạnh ngoài. Cái này mới có thể trông thấy. Cái này hạt cốt thật đúng là mảnh có thể. Hai bên khoảng cách thì ra là hơn 1 mét. Một cái thành người cất bước nhảy lên. Có thể nhảy qua đi. Bất quá Lâm Trạch Toàn nhưng lại hô, ngàn vạn không thể nhảy a. Chúng ta theo bên trên phi hành đều là lách qua đấy, đừng nói theo bên trên nhảy qua đi, chết như vậy định rồi. Nếu không là Lâm Trạch Toàn, những này lính canh ngục đã sớm gọi tới gọi lui rồi. Cuồng bằng ngược lại là thận trọng, đưa tay đường tiếp theo đoạn hồng thụ cành, hướng lấy hạt cốt ném ra. Mọi người ánh mắt đi theo cái kia cành lọt vào hạt cốt. Không có việc gì a. Nhìn xem mọi người không tin ánh mắt, Lâm Trạch Toàn cười khổ nói ta đến. Hắn quay đầu lại trực tiếp chém một gốc cây hồng thụ, sau đó hoành lấy đem cây đẩy mạnh hạt cốt. Chuyện bất khả tư nghị tình sinh ra. Quả nhiên trông thấy cái kia hồng thụ cắt thành vài đoạn. Tự giống như có vài thanh sắc bén ẩn hình đao kiếm tại đó chờ. Chỉ cần ngươi thoáng qua một cái đi. Đã bị chém thành vài đoạn rồi. Mới vừa rồi còn kêu không tin những ngục tốt xem xét mặt mũi trắng bệch. Hồng thụ rơi xuống đi thời điểm bọn hắn chẳng những dùng ánh mắt tập trung, hơn nữa dùng tiên thức đã tập trung vào. Có thể khiến người sợ hãi chính là bọn hắn tiên thức vậy mà không có chút nào phản ứng. Cái kia một đầu tự không hiểu thấu đã đoạn. Tiên thức đều không thể phát giác đao kiếm, đây không phải là tưởng giết ai thì giết. Mọi người tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng mà tham lam tâm bất tử. Vốn liếng nghị luận qua, có phần trăm bao nhiêu lợi ích có thể làm cho người ta rất mà liều rồi. Mà trước mắt là vô địch thiên hạ cơ hội. Chúng lính canh ngục cũng là có biện pháp. Nguyên một đám quay đầu lại chặt. Sau đó hướng cái kia sâu không thấy đáy hoa tươi trong hạt cốt ném. Không có một hồi, được ra kết luận. Để những này ẩn hình đao kiếm vị trí là cố định đấy. Thứ hai, trong lúc đó có khe hở, có thể dung người thông qua. Thứ ba, chỉ cần nắm giữ những này ẩn hình đao kiếm vị trí, người là có thể xuống dưới đấy. Lâm Trạch Toàn rồi lại là khuyên nhủ, đại nhân, không nên mạo hiểm a. Các ngươi những này biện pháp, sớm có người thử qua. Thế nhưng mà, cái này hạt cốt phía dưới một tầm tầm ẩn hình đao kiếm. Như vậy muốn chém bao nhiêu cây? Muốn hao phí bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, những này ẩn hình đao kiếm, mỗi qua 1-2 ngày sẽ sửa vị trí. Ta sợ các ngươi hạ lấy được. Lên không nổi a. A, còn có thể sửa vị trí. Chúng lính canh ngục cảm thấy lúc này thật sự là không có tê. Rơn. Y. E. B. Rồi. Bảo vật mặc dù tốt. Mệnh lại trọng yếu. Diệp không một mực không nhúc nhích. Suy tư một phen. Trong lòng có điểm nghĩ cát. Vừa muốn thay đổi áp dụng. Lại trông thấy hạt cốt phía dưới đã có động tĩnh. Chỉ thấy những cái kia hoa khoai màu đô sắc hoa tươi lật qua lật lại, Hoa Hạ bay ra một người. Người này dường như bỏ qua những cái kia ẩn hình đao kiếm, cứ như vậy đã bay đi lên. Diệp Không bọn người giật mình không? Cái kia ẩn hình đao kiếm lợi hại như thế. Cái này người tới lại ở trong đó phi hành. Hào không bị ảnh hưởng. Cái này là bực nào thực lực? Lại nhìn người đến, là cái lão ông, cho người ấn tượng đầu tiên là gầy, ba gân đỉnh cái đầu cái chủng loại kia. Thứ hai ấn tượng là cao, không chút nào thua kém Ngô Dũng, lại có hơn 2 mét cao. Đệ tam cái ấn tượng là vừa ốm vừa cao, hãy cùng cái mảnh chập choạng cán đồng dạng. Lại nhìn chập choạng cán lão giả tu vị, dĩ nhiên là không có tu vị, phàm nhân. Đương nhiên, nếu như bây giờ còn có người cảm thấy đó là một phàm nhân, vậy hắn tự là cái người chết. Trong tiên giới hỗn, không sợ có tu vị đấy, chỉ sợ không có tu vị đấy. Giống như loại này rõ ràng không là phàm nhân. Nhìn về phía trên lại dường như là cái phàm nhân tự loại này đáng sợ nhất. Ngàn vạn không thể đắc tội. Bất quá lại nói, bề ngoài giống như Diệp Không bọn hắn đã đắc tội hắn. Vừa rồi ai ném một đầu? Lại muốn chết hay sao? Chập choạng cán lão giả dẫm phải một đón cước thải vân treo ở hạp cốt phía trên giận dữ hét. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1347. Những cái kia lính canh ngục đều là càng già càng lão luyện, biết rõ người này không dễ chọc. Bất quá này lão khẩu khí thật sự quá xông, đã có người nhịn không nổi. N. Ai tiền bối, ngươi làm sao nói chuyện? Cậy già lên mặt sao? Đây là chúng ta Thiết Ngục Sơn Diệp đại nhân, tiên đế đều muốn đối với chúng ta đại nhân khách khí. Một cái lính canh ngục lớn tiếng nói. Thiết Ngục Sơn hay sao? Cái này chiêu bài ngược lại là dễ dùng. Chập choạng cán lão giả đánh giá thoáng một phát Diệp Không. Thái độ hơi chút tốt hơn chút nào. Không mắng chửi người rồi. Bất quá khẩu khí hay vẫn là rất thối, cái kia lão phu tự tha các ngươi một hồi. Nói cho các ngươi biết, phía dưới không có gì bảo vật, chính là lão phu thanh tu chỗ. Các ngươi xuống ném nhiều như vậy một đầu, đừng nói đập hư lão phu phòng ở, coi như là đập hư hoa hoa thảo thảo. Các ngươi bồi được rất tốt sao các ngươi? Cút đi! Những cái này lính canh ngục cũng biết thấy tốt thì lấy. Tuy nhiên lão đầu hay vẫn là rất không khách khí. Bất quá cũng không còn lính canh ngục dám ra đây hơ một tiếng làm càn. Lúc này thời điểm hô làm càn, trừ phi hắn thật muốn chết. Nếu là lão giả kia tùy tiện thay đổi thoáng một phát ẩn hình đao kiếm, đây không phải là tưởng giết ai thì giết. Diệp Không lông mày nhíu lại. Nhưng lại tiến lên một bước. Ôm quyền nói. Tại hạ Thiết Ngục Sơn Diệp Không. Bái kiến tiền bối. Quấy rầy tiền bối thanh tu thật sự là đáng chết. Bất quá thứ cho tại hạ mạo muội. Còn có một chuyện xin hỏi. Lão đầu nói hỏi đi hỏi đi. Diệp Không lúc này mới hỏi xin hỏi tiền bối có phải là tứ đại người vương trung giới vương Hoắc Kính Đông. Diệp Không như vậy suy đoán là có đạo lý đấy. Trước Đan Vương cùng Khí Vương, hắn đều biết rồi. Chỉ có giới vương cùng Lực Vương không biết. Mà lão nhân này vừa ốm vừa cao. Nhìn về phía trên. Diệp Không cảm giác mình đều so với hắn hưởng lực khí. Hẳn không phải là Lực Vương. Một cái khác. Cái này cái gì ẩn hình đao kiếm nói không chừng tự là bố trí cái gì cường đại kết giới trận pháp. Xem tình huống cũng xác thực là trận pháp. Cái gọi là giới vương nha tự là bày trận đại sư rồi. Bất quá khiến người ngoài ý chính là chập choạng cán lão giả nhưng lại sắc mặt nổi giận. Một xích muốn nứt. Quát. Giới vương là cái gì điểu thứ đồ vật? Ngươi đây là chê cười lão phu sẽ không bày trận sao? Ngươi cũng hiểu được lão phu hữu lực ngốc nghếch. Ngươi muốn chết hay sao? À, chập choạng cán lão giả một tiếng này gào thét, đinh tai nhức óc. Nhất là cuối cùng một cái mang theo hỏi lại khẩu khí A. Cái này một A có thể nói kinh thiên động địa. Đất bằng nổi lên đài như gió. Diệp Không bọn người cũng cảm giác cuồng phong theo trước mặt mình đánh tới. Lại tại bên người tả hữu mãnh liệt mà qua. Phong đem tai khuyết đều ma sát đau nhức. Mỗi người thân thể cũng không thể chính mình. Chúng lính canh ngục toàn bộ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mà ngay cả Ngô Dũng cũng là trong nội tâm thầm kêu. Bán bánh ngọt đấy. Lão giả này còn không có thả ra thực lực. Chỉ bằng lấy một tiếng rống. Có thể có lớn như thế biển chảy ngược lực lượng. Cho dù tiên đế đến cũng không gì hơn cái này a. Diệp Không cũng là trái tim thêm, khí huyết tung bay. Vội vàng ôm quyền lại nói. Tiền bối bớt giận. Tại hạ không có trào phúng giễu cợt ý. Cũng không biết cái gì giới vương. Chỉ là xem tiền bối cái này ẩn hình đao kiếm trận so sánh huyền diệu. Lúc này mới hoài nghi tiền bối là giới vương. Cái thằng kia. Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này lão gia súc khẳng định cùng cái gì kia giới vương có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Cho nên cuối cùng lại bỏ thêm hai chữ. Quả nhiên chập choạng cán lão giả hừ lạnh một tiếng. Hết giận không ít. Mở miệng nói ngươi so ta còn muốn ngu xuẩn a. Cái gì ẩn hình đao kiếm trận. Nói hưu nói vượng. Đây là trận pháp sao? Đây là lão phu luyện quyền lúc đánh ra nhất điểm không gian khe hở nha. Ở đây bọn người toàn bộ nuốt nhổ nước miếng, đem đầu co rụt lại. Trong lòng tự nhủ, ở đâu ra nhân vật như thế a? Luyện quyền thời điểm đều có thể đánh ra vết nứt không gian. Hắn muốn đi ra ngoài đánh người, cái kia vẫn còn được. Diệp Không sinh nuốt thoáng một phát nước miếng kiên trì lại nói tiền bối thật sự là được a. Không biết tiền bối. Chập choạng cán lão giả không kiên nhẫn được nữa, khu tay nói đừng phiền ta rồi, mau cút. Nhớ kỹ ta gọi Bách Hoa Cúc lão nhân, không phải con mẹ nó cái gì tứ đại nhân vương. Người chết vong. Kỳ thật chúng lính canh ngục sớm đã nghỉ chạy đi rồi, không còn có ai đi nhớ thương cái gì bảo vật. Ta mẹ, có thể đem không gian đều đánh ra khe hở đến. Tranh thủ thời gian tránh a. Chậm một bước. Chỉ sợ chính mình cũng bị hắn đánh cho toàn thân khe hở. Bách Hoa Cúc lão nhân tiên giới có hay không người như vậy? Trên đường trở về, Diệp Không mở miệng hỏi. Bất quá tất cả mọi người là lắc đầu, hiển nhiên ai cũng chưa từng nghe qua cái này danh hào. Cuồng Bằng nói tám phần là vị tiền bối này thuận miệng nói. Người này như thế năng lực, chắc hẳn không phải là hạng người vô danh. Bất quá ta nhìn hắn cùng tứ đại nhân vương quan hệ không hòa thuận. Nếu là chúng ta về sau gặp được, hay là muốn tâm một ít. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, kỳ thật tất cả mọi người kiến thức lão giả hung hãn, về sau còn gặp được. Cả đời đều không gặp được mới tốt. Ngô Dũng thở dài. Tiên giới thật sự là ngọa hổ tàng long. Không nghĩ tới cái này phế tinh lại có như thế bá đạo người. Có được như thế lực lượng cường đại. Lâm Trạch Toàn nói ta theo ở tại nơi này phế tinh bên trên. Cũng chưa từng thấy qua này lão. Không có nghe nói hạt cốt dưới có người tu luyện. Mà trước khi cái kia ấn định có bảo lính canh ngục thì là nói ra ta xem này lão tự là đứng ở cái kia chờ đợi bảo vật xuất thế đấy. Hắn cố ý đem hạt cốt bên ngoài đánh ra vết nứt không gian chính là sợ người tiến vào biết rõ. Rất tâm hiểm ác. Tất cả mọi người giễu cợt hắn nói vậy ngươi quay đầu lại đoạt bảo tự lạc, yên tâm, chúng ta tuyệt không đỏ mắt. Cái kia lính canh ngục thở dài hắn rống một tiếng ta đều đứng không vững. Hắc cái xì hơi ta đi ra lên chính tầng mây đi. Dù là chỗ đó ra cổ thần khí cụ, ta cũng là không dám trở về đấy. Mọi người mặc dù là đại đã sớm đi ra, thế nhưng mà hồng thụ lĩnh xa xôi, tăng thêm tại Bách Hoa Cốc trì hoãn thời gian, cho nên trở lại phế tinh chủ thành. Đã khi đêm đến, chủ thành nội tất cả gia quầy hàng đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa rồi. Trên bầu trời một vòng hồng vân, đỏ au đấy. Diệp không một chuyến trở về. Chung quanh còn là giống nhau có phòng ốc, có đường người. Bất quá Diệp không rõ ràng cảm giác được ý tứ không đồng dạng như vậy khí tức. Mà Lâm Trạch Toàn có cảm giác. Hơn nữa càng đi Tây Thành khẩu, loại cảm giác này tự càng thêm mãnh liệt. Để cho nhất hắn nghi hoặc chính là những cái kia trước kia nhận thức người quen, vậy mà trông thấy hắn tự xa xa né tránh, phản phất hắn là ông thần. Vừa rồi tâm tình cũng không tệ lắm, một đoàn người tất cả đều khẩn trương lên. Không cần Diệp không phân phó, tất cả mọi người nhanh hơn bộ pháp. Đi ở phía trước Lâm Trạch Toàn càng chạy càng nhanh, cuối cùng đã là chạy vội. Đi qua đầu phố, xa xa trông thấy Lâm gia trạp tứ đại môn rộng mở. Lâm Trạch Toàn tâm ở bên trong mạnh mà nhảy dựng. Thêm xong về đến nhà, Diệp không bọn người ngược lại là chậm một bước, cùng đi theo tiến lên. Còn không, chợt nghe bên trong Lâm Trạch Toàn một tiếng thê thảm xé tâm bi thiết. Cha! Hổ! Các ngươi nói chuyện a! Các ngươi tỉnh a! Ngô Dũng cuồng bằng biến sắc lập tức mang theo chúng lính canh ngục chạy vội đi vào. Chỉ chừa Diệp không sắc mặt tái nhợt đứng ở ngoài cửa. Không có một hồi, cuồng bằng đi ra, thấp giọng bẩm báo. Lâm gia ngoại trừ Lâm Trạch Toàn, những người khác bị giết chết. Trong phòng khắp nơi là huyết, mà ngay cả Lâm Trạch Toàn nhi tử đều không có buông tha. Trên tường còn có bốn cái chữ bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Cuồng bằng chưa nói xong, đã nhìn thấy Diệp không chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời một vòng hồng vân. Nói không đúng, không phải nợ máu trả bằng máu, hẳn là diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc mới được là. Lúc này lại có mấy cái lính canh ngục đi ra, thấp giọng nói đại nhân, nhất định là cái kia đường lộ vi mễ lang y bọn người báo thù. Chúng ta đi vào thương lượng một chút đối sát. Diệp không nhưng lại nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị ngắt lời nói không giết đường lộ ta như thế nào có mặt tiếng cái này môn. Như thế nào có mặt gặp Lâm lão bá. Thiết ngục sơn lính canh ngục ở đâu? Tại. Chúng lính canh ngục lớn tiếng đồng ý. Sát đường lộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1348 L. Ông Trạch Toàn không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài ban ngày, vậy mà chịu khổ như thế biến đổi lớn. Trong nháy mắt, người nhà bị chết không còn một mống. Nghĩ đến nhi tử sáng sớm còn năn nỉ mình cũng dẫn hắn đi ra ngoài, chính mình còn rống hắn. Lâm Trạch Toàn tự nước mắt rơi như mưa, một cái hán tử cao lớn, vậy mà khóc ngất đi. Bất quá chờ hắn tỉnh lại, nghe được nhưng lại Diệp đại nhân muốn cho nhà hắn báo thù tin tức. Lâm Trạch Toàn lập tức lấy ra tiên kiếm, rưng rưng dẫn Diệp Không bọn hắn thẳng hướng đường ra. Ngô Dũng nhìn thấy cảnh này, phẫn nộ trình độ không thua người bên ngoài. Vốn hắn tự không đồng ý buông tha đường lộ, hiện tại tốt, chính mình không có động thủ, lại làm cho người đã đoạt trước. Những ngục tốt cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Cái kia Lâm lão bá là mọi người đồng sự. Vi thiết ngục sơn vất vả nhiều năm như vậy, lại chịu khổ độc thủ. Bọn hắn lại có thể nào không phẫn nộ? Kỳ thật việc này Diệp Không cũng không còn sai. Dù sao đường lộ phía sau có tứ đại nhân vương chi đổi, ai cũng muốn kiềm chế điểm. Ai ngờ đến cái kia đường lộ cũng là có thù tất báo đích nhân vật. Hắn không cảm động Diệp Không, vậy mà phái người thừa dịp Diệp Không đi ra ngoài, đem Lâm lão bá một nhà giết chết. Bởi vậy Diệp Không rất là tự trách, cũng không để ý cái gì tứ đại nhân vương, cái gì hậu trường bối cảnh rồi. Hôm nay tất sát đường lộ. Nếu không ta Diệp Không cũng không phải là Diệp Không rồi. Bất quá cái kia đường lộ cũng là hung hăng càng quấy. Diệp Không bọn người còn không có ra khỏi thành, thì có một kỵ chạy đến. Thở dài một tiếng giữ chặt tiên mã. Xuống ngựa đưa lên màu trắng thiệp mời nói xin hỏi thế nhưng mà thiết ngục sơn Diệp đại nhân. Dân tặng nhà của ta quán chủ chi mệnh, thỉnh thiết ngục sơn các vị đi ăn nhà của ta Mễ Lăng y thiếu gia cơm chay. Cơm chay tự là đi làm tang sự người ta ăn cơm. Hiển nhiên, đường lộ giết Lâm gia một nhà, lại đây thỉnh Diệp Không đi sổ sàng cơm, cái này là trần trụi khiêu khích. Ngươi Cường Long muốn áp đầu của ta sạc, nằm mơ. Cơm chay. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, mời ta sổ sàng cơm, ta lại muốn mời các ngươi đều đi ăn cơm tù. Diệp Không nói xong, đưa tay một ngón tay tiễn đưa thiệp mời chi nhân quát hỏi thế nhưng mà họ Đường. Cái kia đưa tin người sững sờ. Không biết Diệp Không vì sao hỏi như vậy. Phản xạ có điều kiện lắc đầu. Nói đại nhân, ta không họ Đường. Ta họ. Diệp Không mới mặc kệ hắn họ gì, vung tay lên, khóa. Không họ Đường toàn bộ nắm bắt, họ Đường giết chết bất luận tội. Vâng. Lính canh ngục ầm ầm đồng ý, giật xuống cổ gian tội tiên tác, văng ra tự khóa người nọ. Người nọ lập tức tu vị đánh mất, toàn thân tê liệt, bị lính canh ngục trên đường kéo đi. Giờ phút này đại đa số điếm cũng đã chấm dứt buôn bán, những cái kia chủ tiệm đều đang cửa ra vào hàng huyên. Trông thấy cảnh này, nguyên một đám sợ tới mức đóng cửa bế hộ, cũng biết hôm nay không phải một cái bình tĩnh ban đêm.